Xin chào tất cả mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 4 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Lúc này thì Thiên Lôi Tử phóng đến, nói với Thạch Kiếm là có lệnh hoàng thượng triệu tập gấp vào cung. Thạch Kiếm giật mình, lui ra sau hai bước mà hỏi: "Hoàng thượng là muốn gặp ta ư? Để làm gì vậy?" "Điều này thì ngươi tới nơi rồi sẽ biết." Chàng đang nóng lòng nên không biết làm như thế nào bây giờ. Thiên Lôi Tử chiếu ra hai luồng nhãn quang nhìn chàng mà nói: "Là hoàng thượng triệu lệnh, ai chống lại tất sẽ phải chết." Chàng ngẩng đầu lên mà đáp: "Được, đi thôi, người hãy dẫn đường đi." Thiên Lôi Tử ngây người, một cảm giác bất ngờ hiện ra trên mặt lão, nhưng lão nhanh chóng khôi phục lại bình thường, lắc mình phóng đi trước. Thạch Kiếm thấy lão lướt đi như gió thì liền vận khí phóng theo sau. Bỗng một tiếng lanh lảnh từ xa truyền đến, chàng giật mình mà lắng tai nghe. "Kiếm ca ca, à không." Âm thanh này chính là phát ra từ miệng của Đỗ Tiểu Mãn. Một cảnh tượng xấu xa chợt hiện lên ở trong đầu chàng. Chàng bỗng nhiên dừng bước lại, nói một cách đầy quả quyết: "Công Dương tiền bối, ta không thể theo ngài được rồi." Thiên Lôi Thủ nghe nói thì giật mình quay người lại, lãnh đạm mà nói: "Thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi không thể làm chủ được đâu." Chàng giận dữ mà đáp: "Ta cứ là không đi. Mời rượu không uống, lại muốn đi uống rượu phạt, bất đắc dĩ ta phải cưỡng bức mà thôi." "Ngươi hãy thử xem." Chàng dứt lời thì liền quét ra hai trường, kình phong mang theo cả bụi bay đến. Thiên Lôi Thủ cũng giơ trường mà đánh tới. Lúc này chỉ nghe tiếng chàng hét lên một tiếng như sấm: "Mau tránh ra!" Chàng tăng thêm ba thành công lực, làm cho Thiên Lôi Thủ tay mềm đi, lùi ra sau ba bước. Lão ngây người thì Thạch Kiếm đã phóng như bay, đưa mắt nhìn thì bóng dáng của chàng đã lướt ra ngoài 10 trượng xa. Chàng đi nhanh như tên bay, hướng về phía phát ra tiếng kêu của Đỗ Tiểu Mãn mà bay tới. Chớp mắt thì đã thấy Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương đứng ngoài một thạch động, hai người đang đứng canh giữ rất cẩn thận. Chàng đến cách hai người khoảng 3 trượng thì quát lớn mà hỏi: "Tên tiểu tử họ Tứ đã đem Tiểu Mãn đi nơi nào rồi?" Tiêu Vương Chi Vương và Quyền Vương Chi Vương chỉ cười nhạt mà đáp: "Ta không biết." Vừa dứt lời thì chàng vô cùng giận dữ, bỗng nghe tiếng Tiểu Mãn vang từ trong thạch động. Chàng thất kinh mà tiến lên mấy bước, tức giận quát: "Đồ chết tiệt, ngươi là dám lừa gạt ta ư?" Tiêu Vương Chi Vương cùng Quyền Vương Chi Vương chia hai bên tung người chặn lấy Thạch Kiếm, song trường hộ thân tiến về phía chàng. Mặt chàng thì bừng bừng sát khí, song trường quét ra mà hét to rằng: "Mau tránh ra!" Một luồng cuồng phong theo tiếng hét mà quét tới. Quyền Vương Chi Vương cùng Tiêu Vương Chi Vương đều giơ trường ra, bỗng cảm thấy trường lực mạnh tuyệt luân giáng tới, thấy đau nhói trong tim mà lui ra phía sau mấy bước. Thạch Kiếm thừa lúc hai người lui ra định chạy vào động, không ngờ là lúc này từ trong động phát ra một luồng kình phong. Chàng thất kinh, thối lui ra ngoài 3 trượng. Lúc chàng vừa đứng vững thì đã thấy Tứ Giật máu me đầy mình, khập khiễng mà đi ra ngoài thạch động. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương mặt lộ vẻ kinh hãi, chạy đến dìu Tứ Giật, thấy y mình đầy máu tươi, biết tất là đã bị người khác đánh. Tứ Giật sau khi được hai người đỡ lấy lại phun liên tiếp ra mấy ngụm máu tươi, làm ướt cả y phục của hai người họ. Tứ Giật cúi đầu buồn bã mà nói một cách đầy yếu ớt: "Chúng ta đi thôi." Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương dìu hắn định rời khỏi thì Thạch Kiếm đã phóng đến quát hỏi: "Người muốn đi sao? Giờ thì không dễ dàng như thế đâu." Tứ Giật hỏi: "Sao? Ngươi là muốn làm gì?" "Đỗ cô nương ở đâu?" Cô nương đó ư? Cô ta rất tốt, không hề sao đâu. Vừa nói y vừa thở hổn hển, rồi lại thổ ra một ngụm máu tươi. Thạch Kiếm lãnh đạm nói: Vậy thì tốt. Được, ngươi đi đi. Chàng quay người đi vào thạch động tìm Tiểu Mãn. Bỗng chàng nhớ đến một việc rồi gọi họ lại: Tên họ Tứ kia, mau dừng lại đã. Tứ giận ngây người, dừng lại thì thấy Thạch Kiếm phóng đến, bất giác kinh ngạc mà hỏi: Sao, còn có việc gì nữa ư? Người hãy để lại binh khí của Cát Tinh tiền bối đã. Cát Tinh? Ta không hiểu. Người đừng có mà giả vờ. Ngũ Phong Luân của Cát Tinh lão tiền bối, mau mau lấy ra đây. Tứ giật tay vịn lấy ngực, hồi lâu thì mới trả lời: Người đừng có hỏng. Vậy thì ngươi cũng đừng hòng mà bỏ đi. Tứ giật rút Ngũ Phong Luân ra, mỗi tay một vòng quét ra một luồng kim quang, nhắm Thạch Kiếm mà quét tới. Chàng hét lên một tiếng rồi vận trưởng tấn công. Phút chốc thì trưởng ảnh bay đầy trời, cuồng phong cuốn bụi bay mù mịt. Thạch Kiếm như mãnh hổ thoát lồng. Tứ giật tuy bị thương nhưng cũng dùng vũ khí đấu với Thạch Kiếm trông rất hùng dũng. Bỗng thì mấy bóng đen như điện xẹt phóng tới, quét trưởng ra nhằm vào Thạch Kiếm và Tứ giật. Thạch Kiếm vì chưa dùng hết toàn thân công lực nên trong đột biến như thế liền vận lực quét ra một trường chặn lấy luồng kinh lực này. Nhưng Tứ giật thì không ngờ luồng tiềm lực này đột nhiên xuất hiện. Lúc phát giác ra thì song thủ đã vô lực. Ngũ Phong Luân trong tay thì bay ra, và thân hình như tờ giấy mỏng bay ra ngoài mười mấy trượng xa, kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương thì không vội cứu Tứ giật mà lao đến giành Ngũ Phong Luân. Hai người vừa phóng tới định chụp Ngũ Phong Luân thì một bóng người đã lướt đến trước mặt họ, và Ngũ Phong Luân đã bị người này cướp đi. Người này còn lạnh lẽo mà nói: Còn không mau mà đi nhặt xác của Tam Vương Tử đi, mà còn ở đây giành cái chi gì? Quyền Vương Chi Vương đã nhìn thấy người này, giận dữ mà quát: Thiên Lôi Thủ, ngươi đừng có mà tự đắc. Ngươi nên biết rằng ngươi đã giết Tam Vương Tử của Võ Lâm Bảo Quân, thì từ nay về sau đừng hòng mà yên thân. Thiên Lôi Thủ giơ Ngũ Phong Luân ở trong tay mà quát: Ngươi mà còn nhiều lời thì đừng hòng rời khỏi đây. Quyền Vương Chi Vương hừ hai tiếng lạnh lẽo, đôi mắt thì giận dữ nhìn Thiên Lôi Thủ, rồi cùng Tiêu Vương Chi Vương ôm thi thể Tứ giật mà bỏ đi. Hai người vừa đi, Thạch Kiếm quét mắt nhìn những vệ sĩ hoàng cung, rồi bước đến trước mặt Thiên Lôi Thủ, sắc mặt nghiêm túc mà nói: Các hạ, xin hãy để lại Ngũ Phong Luân của Cát Tinh lão tiền bối. Thiên Lôi Thủ ngắm nhìn Ngũ Phong Luân hồi lâu rồi buột miệng mà nói: Quả là thần khí. Cát Tinh lão tiền bối dùng binh khí này mà thành danh, quả là không ngẫu nhiên đâu. Bỗng quay sang Thạch Kiếm mà hỏi: Tiểu tử, ngươi là muốn báu vật này ư? Chính phải, Cát Tinh lão tiền bối là nhờ ta thu hồi vật này đây. Điều này thì cũng không khó, chỉ cần là ngươi theo ta đi gặp hoàng thượng mà thôi. Chàng đưa mắt nhìn thạch động hồi lâu rồi mới nói: Đừng có hòng. Như thế thì ngươi đừng có hòng mà lấy lại Ngũ Phong Luân. Dừng một lúc thì lão lại nói tiếp: Nếu cộng thêm một báu vật hiếm có nữa thì ngươi có chịu đi không? Chàng động lòng mà hỏi: Là báu vật gì vậy? Mỹ nhân phối. Cái gì cơ? Mỹ nhân phối của Lạc Nhất Phong lão tiền bối sao? Hiện đang ở nơi nào vậy? Ngươi đừng có vội hỏi, hãy trả lời ta là có chịu đi gặp hoàng thượng không? Thạch Kiếm ngây người cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thiên Lôi Thủ mà nói: Được, được thôi, người hãy dẫn đường đi. Thiên Lôi Thủ cười, quay sang ra lệnh cho các vệ sĩ đi trước dẫn đường. Chàng đi theo Thiên Lôi Thủ mà trong lòng thì buồn rười rượi. Bỗng Thiên Lôi Thủ quay lại nói: Đến rồi đây. Thạch Kiếm dừng lại đưa mắt nhìn thì thấy một tòa miếu lớn nguy nga sừng sững trước mặt. Thiên Lôi Thủ liền giải thích: Hoàng thượng là đang ở trong miếu này. Nói xong thì liền phóng đi. Chàng đi theo sau những vệ sĩ ngoài miếu. Đi vào miếu đường, chỉ thấy trong này trống không, trừ tượng Phật ra thì không có ai cả. Chàng bất giác dùng mình, dừng bước đưa mắt nhìn Thiên Lôi Thủ. Thiên Lôi Thủ hiểu ý thì liền nói nhỏ: Hoàng thượng là đang ở trong hậu điện. Chàng nghi ngờ nhưng đành phải đi theo sau Thiên Lôi Thủ. Đi qua nhiều hành lang, đến một gian phòng sau hậu điện, Thiên Lôi Thủ vỗ nhẹ ba cái, chỉ nghe một tiếng hỏi rõng ràng vang lên: Công Dương Tuấn, người đã đem người ấy đến đây chưa? Mau vào đây đi. Thiên Lôi Thủ đẩy nhẹ cánh cửa mà đáp: Dạ, đã đem Thạch Kiếm đến rồi đây. Lúc này thì chàng đi vào phòng, thấy một vị tuổi khoảng ngũ tuần, trông rất uy nghi, đang ngồi trên ngai vàng. Chàng bất giác mà tiến lên hai bước, cúi đầu thì lễ. Người kia vội nói: Quả nhân xuất giang hồ, không cần tục lễ đâu. Rồi chỉ cái ghế mà nói: Người hãy ngồi xuống đây đi. Chàng bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Người kia lại hỏi: Người chính là Thạch Kiếm hay sao? Chàng gật đầu mà đáp: Dạ, chính phải ta. Người này đưa mắt nhìn chàng, sắc mặt thì bỗng thay đổi, lãnh đạm mà nói: Xem người thì đương đương là một nhân tài, không ngờ thì lại làm ra việc đê tiện đến như thế. Chàng nghe nói thì thất kinh, đứng dậy mà hỏi: Hoàng thượng, người nói như thế là có ý gì vậy? Việc mình làm ngươi còn không biết hay sao? Mấy ngày trước trong một thạch động, xem ngươi có làm ra một việc trái với lương tâm hay không. Thạch Kiếm nghe nói thì thất kinh, thối lùi hai bước, liền nói không ra lời. Việc xảy ra hôm ấy ở trong thạch động hiện ra trong đầu chàng, chàng vô cùng mà hối hận. Người kia thấy chàng không nói thì bèn lãnh đạm mà trả lời: Đại trưởng phu dám làm dám chịu, có lý do gì mà không dám thừa nhận? Chàng nói: Mấy ngày trước tại hạ đích thực có làm việc hồ đồ cho một thạch động, nhưng mà lúc đó tại hạ trúng thuốc mê của người khác nên mất đi bản tính thôi. Việc đã xảy ra như thế, vậy thì ngươi tính như thế nào đây? Chàng cúi đầu không đáp lên lời. Một lúc lâu sau thì mới hỏi: Không biết thiếu nữ đó là ai? Thiếu nữ đó chính là tiểu nữ của quả nhân, là Bạch Tuyết công chúa đấy. Dừng một lúc thì lại hỏi: Vậy ý của người như thế nào? Chàng nghĩ đến thiếu nữ mặt mũi đầy ghẻ lở và hôi thối, cảm thấy rất đau lòng, và lại chàng có mối thù sâu chưa báo. Chàng suy nghĩ hồi lâu rồi dứt khoát mà trả lời: Mối nghiệp duyên này tại hạ không thể phán đoán được là lỗi của ai, nhưng trong lòng tại hạ thì cảm thấy rất có lỗi. Chỉ là có lỗi thôi sao? Người không có quyết định gì sao? Tại hạ e là cũng không biết làm như thế nào mới đúng đây. Người kia nghe vậy bất giác giận dữ mà hỏi: Lẽ nào là ngươi không nghĩ đến chuyện cưới cô ta hay sao? Tại hạ là chưa nghĩ đến điều này. Người kia biến sắc, tức giận mà quát: Công Dương Tuấn, hãy mau bắt lấy tên phản bội này. Chàng bất giác giận dữ, cười nhạt mà nói: Tại hạ tôn trọng hoàng thượng, nhưng muốn thị uy e rằng không gò ép được anh hào giang hồ đâu. Quả nhân không tin là ngươi có thể thoát ra khỏi khu vực thánh lãnh của quả nhân đâu. Công Dương Tuấn, hãy mau giết tên phản bội này cho ta. Thiên Lôi Thủ biết rõ công lực của mình không bằng Thạch Kiếm, nhưng được hoàng lệnh đành phải giơ trường quét ra một luồng kình phong. Thạch Kiếm cười nhạt, song trường vung ra đánh lui luồng trường phong của Thiên Lôi Thủ, rồi chạy ra cửa định ra khỏi gian phòng này. Bỗng đôi mắt của chàng mở to, bất giác thì lui ra sau ba bước. Thì ra ở nơi không xa đang đi đến một thiếu nữ yêu kiều, mày ngài môi đào, quả là một thiếu nữ đẹp như tiên. Thiếu nữ đi vào gian phòng, điềm đạm mà hỏi: Người chính là Thạch Kiếm hay sao? Nàng tiến lên hai bước, chàng liếc mắt nhìn qua thì thấy trước ngực này đeo một sợi dây chuyền mỹ nhân. Chàng thầm nghĩ: lẽ nào đây chính là mỹ nhân phối? Chàng đang suy đoán, quên mất đi câu trả lời. Thiếu nữ xinh đẹp này thấy chàng đang chăm chú nhìn vào ngực của nàng, cho rằng chàng là một thiếu niên không ra gì. Bất giác thì giận dữ tát cho chàng hai bàn tay mà nói: "Ta tưởng ngươi là một anh hùng, thì ra ngươi chỉ là một tên vô lại thôi." Chàng bị tát hai bàn tay thì cũng không nói ra lời. Thiếu nữ quay sang hoàng thượng mà bẩm tâu: "Phụ vương, hành động của hắn đã làm cho con thất vọng rồi, hay là hãy để cho hắn đi đi." Hoàng đế thở dài một tiếng mà nói: "Thạch kiếm, người hãy mau cút đi." Chàng lại nói: "Người muốn ta đi cũng không dễ dàng như thế đâu." Rồi quay sang thiếu nữ mà nói: "Thạch kiếm ta là hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất, nay bị cô nương cho rằng là tên vô lại, trong lòng thì rất lấy làm bất bình." "Như thế thì ngươi muốn như thế nào mới hả dạ chứ?" "Chỉ cần là cô nương lấy ra bằng chứng, tại hạ sẽ tự nhiên tâm phục." Thiếu nữ xinh đẹp hừ một tiếng mà nói: "Việc trong thạch động hôm nọ, lẽ nào lại là hành động của kẻ anh hùng sao?" Chàng ngây người mà hỏi lại: "Lẽ nào cô nương lại là thiếu nữ trong thạch động ư?" Thiếu nữ xinh đẹp hai má đỏ bừng, cúi đầu xuống mà nhìn chân mình. Chàng đã hiểu ra thiếu nữ này là người trong thạch động, nhưng một người đẹp, một người xấu, không biết như thế nào mà lần. Hoàng thượng lúc này liền xen vào: "Nếu như ngươi không phải người trị bệnh cho công chúa, thì quả nhân đã sớm giết chết ngươi rồi." "Điều này lầm rồi, ta không có trị gì cả." "Ngươi không cần phải nói nhiều, mọi việc đã rành rành trước mắt. Việc hôn nhân hôm nay ngươi tính như thế nào đây?" Chàng ngẩng đầu nhìn công chúa, trong lòng chàng thì ngổn ngang trăm bề. Chàng không phủ nhận cái đẹp của nàng, chàng không thể nhìn nhận tình cảm của mình đối với nàng, nhưng sự việc đã xảy ra như thế, làm sao mà có thể bỏ trách nhiệm này đây? Chàng liền nhớ đến Tiểu Mãn đã cùng chàng chơi với nhau từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, còn có Thổi Địch Tiên Tử đa tình, nhưng tình cảm này làm chàng do dự. Bỗng chàng quyết định mà nói: "Nếu mà hoàng thượng không chê thì tại hạ bằng lòng." Công chúa Bạch Tuyết thấy chàng đồng ý thì vô cùng mừng rỡ. Hoàng thượng cười ha hả mà nói: "Ngươi đã đồng ý, ý của quả nhân là hãy mau chóng về kinh cử hành hôn sự thôi." Chàng không có ý kiến gì, thế là chàng sắp trở thành phò mã rồi. Nhưng mà vận mệnh của con người khó mà nghịch lại được trời xanh, đã làm cho họ không thể tách rời xa. Cuộc đời của chàng lại đi vào một giai đoạn khổ khác. Đêm ở kinh đô vô cùng đông đúc và náo nhiệt, nhất là đêm nay là ngày công chúa thành hôn, cả kinh đô thành rất là náo nhiệt, người ngựa và xe cộ đông vô kể. Trong thâm cung thì lại rất là yên tĩnh, đặc biệt là ở trong tân phòng. Thạch Kiếm đang ngồi im lặng bên cửa sổ ngắm những bông hoa rực rỡ. Bỗng những đóa hoa này như muôn mặt người phụ nữ đang cười với chàng. Chàng đang say sưa ngắm nhìn thì phía sau lưng chàng vỗ nhẹ hai cái mà nói: "Tướng công, đêm đã khuya rồi, cũng nên ngủ đi thôi." "Công chúa đã mệt mỏi, xin hãy nghỉ ngơi trước đi, ta muốn ngồi đây luyện công một chút." Công chúa nhỏ nhẹ đáp: "Như vậy thì ta cũng ngồi đây luyện công cùng với tướng công." "Không cần, không cần đâu, vì ta mà làm mệt thân của công chúa đấy." Công chúa thấy chàng không chịu thì đành nói: "Như vậy thì tướng công luyện công xong thì phải lập tức nghỉ thôi đấy." "Được, được rồi, mời công chúa hãy đi nghỉ trước đi." Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, chàng ngồi bên cửa sổ mắt nhắm nghiền lại vận công điều tức, trong lòng thì vô cùng trong sáng, không có một tí tạp niệm. Dần dần thì chàng đi vào một loại cảnh giới minh không. Bỗng một tiếng động nhỏ làm cho chàng kinh động. Chàng từ từ mở mắt, bỗng nhìn thấy một bóng người lay động phía bên ngoài cửa sổ. Chàng kinh ngạc, búng người một cái thì đã đến bên cửa sổ. Bóng người đó vẫy tay với chàng. Chàng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, định mở miệng thì người kia đã nói trước: "Hãy mau theo ta đến Tam Hổ Trường ở ngoại thành." Người này nói rất nhỏ, Vừa dứt lời thì liền phóng mình qua khỏi bức tường dày. Chàng ngây người, việc này đột nhiên xảy ra làm cho chàng do dự. Đi hay không đi, quả là khó quyết định. Chàng đưa mắt nhìn, công chúa Bạch Tuyết đã yên giấc trong khuê phòng. Đêm nay là đêm hoa chúc của hai người, nhưng mà hành tung thần bí của người vừa rồi đã lôi cuốn lòng hiếu kỳ của chàng. Chàng suy nghĩ một lúc, bỗng nắm chặt hữu thủ, phóng người rời khỏi hoa viên. Khinh công của người này đã đạt đến tuyệt luân, dọc đường thì tránh qua nhiều người đi tuần canh. Chàng thì cũng không tốn hơi sức mà bám sát ngay phía sau lưng. Ra khỏi cổng thành, đập vào mắt chàng là một thảo nguyên mênh mông. Thạch Kiếm từ trên ngọn cây nhìn sang, chỉ thấy giữa thảo nguyên có nàng thiếu nữ đang đứng, ở giữa là một hoa kiệu. Người kia thì chạy thẳng đến trước hoa kiệu thì dừng lại, hành lễ mà nói: "Công chúa, Thạch Kiếm đã đến rồi đây." Người ngồi trong hoa kiệu là Lục Y thiếu nữ. Lúc này thì Lục Y thiếu nữ liền biến sắc mà quát: "Thạch Kiếm, người nói phải khách khí một chút. Phụ vương ta đã bị ngươi hại đến nằm liệt giường. Ta đối với ngươi thì tử tế, không ngờ là ngươi lòng lang dạ sói đến như vậy." Trong lời nói của nàng thì chứa đầy sự uất ức. Chàng ngây người một lúc thì mới nói: "Cô nương, điều này thì tại hạ quả thật là không hiểu." Lục Y thiếu nữ thở dài, định mở miệng thì Nho Y lão nhân đã nói với nàng: "Công chúa, mục đích đêm nay là lấy tim của tên tiểu tử này trị bệnh cho thánh quân. Ta không nên chậm chế đâu, hãy mau dùng lục tình kiếm ra mà giải quyết hắn đi." Lão vừa dứt lời thì Lục Y thiếu nữ đã rút tuyệt thanh đoàn kiếm trong người ra, nhằm vào bóng đen mà quét tới. Phút chốc thì tỏa ra một luồng tinh quang sáng lòa. Lục Y thiếu nữ lãnh đạm mà nói: "Thạch Kiếm, vì bệnh của phụ vương, đừng có trách ta độc ác." Chàng thấy nàng rút đoạn kiếm ra, liền nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Lời nói của Lục Y thiếu nữ chàng không nghe thấy. Nhìn một hồi lâu thì chàng mới kinh ngạc mà hỏi: "Lục tình kiếm ư?" Lục Y thiếu nữ thấy chàng thất kinh, tưởng lầm mà nói: "Chính phải, đây là lục tình kiếm của Từ Nguyên Bình lão tiền bối mười mấy năm trước, oai trấn võ lâm, quét sạch quần ma đấy. Lẽ nào ngươi sợ rồi ư?" "Trong lòng của Thạch Kiếm ta chưa biết chữ sợ là gì. Ta phải thu hồi lục tình kiếm giúp cho Từ Nguyên Bình lão tiền bối thôi." "Ngươi không đùa đấy chứ? Từ Nguyên Bình đã chết mấy chục năm nay rồi, ngươi là còn muốn giúp lão thu hồi lục tình kiếm hay sao?" Chàng nói một cách đầy mơ hồ. "Điều này thì không có can hệ gì tới cô nương." Thạch Kiếm chậm rãi tiến lên hai bước. Bỗng lão vật Nho Y lắc mình tới chặn đường đi của chàng mà nói: "Đồ chết tiệt, người sắp chết đến nơi rồi còn không biết đường nữa." Toàn thân chàng run rẩy, mắt thì lầy lửa mà nói: Ta sẽ giết người trước." "Trước lúc giết ta thì ngươi nên biết danh hiệu của ta đã. Người tên là gì?" "Ta là Độc Vương Chi Vương." Chàng biến sắc mặt, dùng mình một cái, lùi ra sau ba bước. Lão bận Nho Y cười khà khà mà nói: "Ngươi không phải lo. Tuy ngươi đã trúng hàn âm băng độc của ta, nhưng không lập tức phát sinh đâu. Ít nhất là trong một canh giờ dược lực mới phát cơ." Chàng thử vận công chống trà thì cảm thấy toàn thân đầy giá lạnh. Độc Vương Chi Vương cười nhạt mà nói: "Ngươi đừng có hòng mà vận công chống lại, như thế thì chỉ làm cho dược lực mau chóng phát tán ra mà thôi." Lục Y thiếu nữ ra lệnh: "Người mau tránh ra, để ta lấy tim của hắn." Độc Vương Chi Vương nghe lệnh thì lui ra 10 bước. Lục Y thiếu nữ từ từ đi đến. Lục tình kiếm trong tay nàng sáng loáng, như tỏa ra một luồng hàn khí uy hiếp người. Chàng chăm chú nhìn, đợi thời cơ mà hành động. Lục Y thiếu nữ đi đến trước mặt chàng, giơ thẳng lục tình kiếm đến lấy tim của chàng. Chiêu này của nàng xem ra rất đơn giản, nhưng thật ra vô cùng nguy hiểm. Chàng thì không dám khinh địch, tà trưởng quét ra, một luồng kình phong tiến đến cánh tay phải của nàng. Lục y thiếu nữ thân hình lay động cực nhanh, không những tránh được một trường của chàng, mà lục tình kiếm đã quét đến trước mặt. Chàng thất kinh, song trường giơ ra. Bỗng chàng nghe lục y thiếu nữ nói nhỏ: "Thạch kiếm, ta đợi ngươi ở trong rừng." Lục tình kiếm đâm lệch qua một bên, nhưng song trường của chàng đã quét ra. Luồng trường phong lợi hại đã quét vào vai trái của nàng. Thân hình nàng bay ra ngoài thảo nguyên, rồi mất hút vào trong rừng sâu. Bỗng chàng cảm thấy hối hận. Chàng nhìn chỗ nàng rơi xuống mà ngơ ngác. Bỗng bên mình chàng có một luồng kình phong kết tới. Chàng đang ngơ ngác nên đã mất đi cơ hội. Xem chiêu trước mắt chàng tất sẽ bị trọng thương. Đúng lúc ấy, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên. Một luồng trường phong cuồn cuộn bay đến, đẩy lui trưởng lực của Độc Vương Chi Vương. Thân hình người này vừa đáp xuống thì đã cười một tiếng đầy thê thảm. Chàng trong lòng thì thất kinh, đưa mắt nhìn, bất giác thì giật mình ra sau hai bước, kinh ngạc mà nói: "À, là Chỉ cô nương." Người này không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt chàng, chống quải trượng đi đến trước mặt Độc Vương Chi Vương mà nói: "Lão già kia, ám toán người khác không phải là việc hay ho gì đâu." Độc Vương Chi Vương bị nàng nhạo báng đến đỏ mặt mà đáp: "Chỉ cô nương, tân mẫu của cô nương đã khỏe rồi chứ?" "Đã tạ ngươi, nếu còn không đi thì ta sẽ dùng quải trượng mà đuổi ngươi đi đấy." Độc Vương Chi Vương nghe lời, cùng những thiếu nữ vào kiệu xe mà trốn bỏ đi. Thiếu nữ dùng quải trượng khập khiễng đi ra thảo nguyên. Chàng ngậm ngùi nhìn theo bóng hình nàng mà gọi to: "Chỉ cô nương, xin hãy dừng bước đã." Thiếu nữ dùng quải trượng chống đỡ thân mình rồi dừng bước, quay lại mà nói: "Thạch kiếm, may mắn là ngươi còn nhận được ra ta. Nhưng mà thổ địch tiên tử Chỉ Hồng Hà hình như là đã chết rồi." Dứt lời thì ánh mắt chứa chan lệ. Chàng bước đến mà an ủi: "Chỉ cô nương, mong là cô nương hãy cố gắng lên." Thổ địch tiên tử Chỉ Hồng Hà mắt đỏ hoe mà nói: "Được, ta sẽ kiên cường lên thôi." Một lúc sau thì thổ địch tiên tử mới nói: "Nghe nói ngươi đã làm phỏ mã rồi, hạnh phúc lắm có phải không?" Chàng đỏ mặt. May mà đêm tối thổ địch tiên tử không nhìn thấy. Hồi lâu sau thì mới nói: "Điều này cũng là bất đắc dĩ thôi." "Ngươi không nên nói như thế, ta là chúc cho ngươi hạnh phúc đấy." Thổ địch tiên tử nhìn những ngôi sao trên bầu trời mà nói: "Ta phải đi thôi." Rồi dùng quải trượng khập khiễng mà bước đi. Chàng gọi lại mà nói: "Chỉ cô nương, cô định đi đến nơi nào?" Thổ địch tiên tử nhìn trời, hồi lâu sau thì mới đáp: "Thiên hạ bao la đến như thế, tất là có đường cho ta đi. Đúng rồi, ta nên đi báo thù ai đã làm cho ta cụt chân. Ta cũng nên cho kẻ đó thưởng thức mùi cụt chân mới được." "Chỉ cô nương..." Chàng kêu nhỏ một tiếng rồi nghẹn lại. Chàng không biết là an ủi nàng như thế nào đây. Lúc trước thì thổ địch tiên tử nhiều lần tỏ tình với chàng, nhưng mà đều bị chàng cự tuyệt. Nay thì chàng đối với nàng lại nảy sinh ra một tình cảm thương tiếc. Nhưng mà sau ngày hôm nay, chàng đã là một người có thê thiếp rồi, làm sao mà có thể. Trời xanh đầy đọa con người, quả là tàn nhẫn. Thổ địch tiên tử lấy thất khổng địch ra mà nói: "Thạch kiếm, đây là thất khổng địch mà ngươi hằng quan tâm, nhưng ta còn phải dùng nó để phục thù. Vì thế mà đợi ta phục thù xong, ta nhất định sẽ tặng lại cho ngươi." "Chỉ cô nương, cô tốt quá." Chàng nghĩ một lúc rồi nói: "Ta là nên thay mặt lão tiền bối Tống Thanh Sơn cảm ơn cô nương." Thổ địch tiên tử cười một tiếng đầy thê lương, quải trượng điểm nhẹ mặt đất, phóng mình vào trong rừng rậm. Đêm càng khuya, chàng cảm thấy buồn vô hạn. Đối với hôn nhân ngày hôm nay, chàng cảm thấy rất chán nản. Hôn sự này hoàn toàn như bị bắt buộc. Chàng không chủ định bước đi, bỗng chàng nhớ đến câu nói của lục y thiếu nữ vừa rồi. Như có một sức mạnh không thể nào kháng cự, và nó thúc giục chàng đi vào trong rừng rậm. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy có một bóng người đang đứng tựa vào một gốc cây to. Chàng mừng rỡ bước đến. Người kia quay lại nói: "Được, ngươi quả là người giữ chữ tín đấy. Cô nương hẹn ta đến đây là có điều gì dặn dò vậy?" Lục Y thiếu nữ cười mấy tiếng mà nói: "Ngươi quả là thằng ngốc đấy." Ta là ngốc lắm hay sao? Chàng suy nghĩ một hồi, rồi bỗng chàng lui ra sau một bước lớn mà nói: "Cô nương lại là muốn lấy tim của ta ư?" Lục Y thiếu nữ nghe chàng hỏi thế thì bất giác khóe mắt chứa tràn lệ, như là bị oan ức, vùi đầu vào trong gốc cây mà khóc thút thít. Chàng vô cùng bối rối, tiến nhẹ lên phía trước mà hỏi: "Cô nương, có phải là ta đã làm cho cô nương phật ý rồi không?" Lục Y thiếu nữ không thèm để ý đến chàng, chỉ cúi đầu mà khóc. Chàng bất đắc dĩ thì cũng dựa vào thân cây, nói nhỏ: "Cô nương, nếu ta có chỗ nào xúc phạm, xin cô nương hãy thứ lỗi. Còn việc muốn mổ bụng lấy tim ta cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng hiếu thảo, tại hạ sẽ chu toàn cho cô nương thôi." Bỗng Lục Y thiếu nữ tát chàng một cái bạt tay, giận hờn mà nói: Ngươi thật là ngốc hay là giả ngốc vậy?" Chàng bất thình lình bị đánh một bạt tay, rất ngạc nhiên mà hỏi lại: "Ý của cô nương quả thật là tại hạ không hiểu." "Là ta thấy ngươi bị trúng hàn âm băng độc của Độc Vương Chi Vương, nên ta rất lo lắng. Ngươi lại không hiểu ý của ta. Thật là uổng công của ta đấy." Nàng nói một cách ai oán và rất thành khẩn. Chàng thấy nàng quan tâm thì rất là kinh ngạc. Chàng vô cùng cảm kích mà nói: "Đa tạ lòng tốt của cô nương, nhưng ta không biết giải độc như thế nào đây." "Ngươi đợi ta đi, ta sẽ đi lấy một phần thuốc giải độc cho ngươi, rồi ta sẽ quay trở lại ngay." Nói rồi Lục Y thiếu nữ phóng người bay đi. Bỗng một bóng đen bay tới chặn lối của nàng, rồi quát to: "Muốn đi thì không dễ đâu, hãy để lại Lục Tĩnh Kiếm đã." Thạch Kiếm nhìn kỹ người này, thì ra là Thiên Độc lão nhân. Biết lão độc dược rất lợi hại, liền cảnh tỉnh Lục Y thiếu nữ: "Cô nương, đây là Thiên Độc lão nhân, chuyên âm thầm hạ độc, hãy cẩn thận đấy." Lục Y thiếu nữ nghe thấy thế thì liền giật mình thối lui mấy bước. Thiên Độc lão nhân ngẩng đầu lên trời cười to, hồi lâu thì mới nói: "Thạch Kiếm, ngươi quả là tinh ma, nhưng ngươi nên biết là có người còn tinh ma hơn cả ngươi đấy. Lần này thì các ngươi đều đã trúng vào độc dược tán của ta rồi." Chàng không tin, Thiên Độc lão nhân lại nói: "Ngươi không cần phải nghi ngờ đâu. Lão phù sớm đã hạ độc dương tán vào thân cây kia rồi. Vừa rồi thì các ngươi tựa vào cây thì đã trúng độc của ta rồi." Lời nói của lão làm cho hai người đều biến sắc mà rùng mình. Bỗng chàng quát to: "Tuy rằng là như thế, nhưng trong lúc ta chưa chết thì ta sẽ đấu với ngươi trước." Nói xong tung người đến, hữu trưởng giơ ra kèm theo một luồng kình phong mạnh mẽ quét tới. Thiên Độc lão nhân cười nham hiểm mà nói: "Ngươi quả là không thấy quan tài không rơi lệ, hãy nằm xuống cho ta đi." Nói xong thì lão phóng người ra xa ngoài 10 dặm, chỉ thấy Lục Y thiếu nữ thân hình lay động rồi ngã lăn trên mặt đất. Chàng thấy Lục Y thiếu nữ trúng độc ngã xuống, càng thêm căm phẫn, trên mặt thì lộ ra một luồng sát khí. Song trường vung ra nhanh tuyệt luân, trường ảnh đã sắp bay đến trước mặt của lão. Thiên Độc lão nhân thấy vậy thì mặt tái mét đi, kinh ngạc mà lùi ra sau 2 bước. Lão vừa muốn lách mình tránh thì bỗng hữu trưởng của chàng đã đánh vào vai. Một trường của chàng mạnh vô cùng, Thiên Độc lão nhân lùi ra chục bước rồi mới ngã xuống đất, thổ ra một ngụm máu tươi mà nói: "Thì ra người đã trúng hàn âm băng độc, lại thêm độc dương tán của ta, nên dĩ độc trị độc, may mắn mà thoát được độc đây." Chàng nghe thế thì thầm mừng, tà thủ giơ ra mà nói: "Mau đưa thuốc giải độc ra." Thiên Độc lão nhân sớm đã có phòng bị, tung người bay qua ngọn cây rồi phóng vào rừng sâu. Đêm khuya tối âm u, gió lạnh thổi từng cơn. Chàng đưa mắt nhìn thì đã không thấy bóng của Thiên Độc lão nhân đâu. Tìm một hồi lâu thì chàng mới lủi thủi mà quay về. Lục y thiếu nữ mắt khép lại, đôi mày trao lại như đang bị độc dược hành hạ một cách đầy đau đớn. Tạch Kiếm tiến lên mà gọi nhỏ: "Cô nương, cô nương." Một lúc sau, lục y thiếu nữ mới từ từ mở to đôi mắt, nhìn chàng có vẻ tha thiết, rồi nhắm mắt lại. Chàng liền vội hỏi: "Cô nương, cô có đau không?" Chàng liên tiếp hỏi mấy câu, lục y thiếu nữ mới đáp nhỏ: "Không sao, ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Người, người hãy đi đi, đừng vì ta mà liên lụy đến bản thân." "Cô nương, sao lại nói những lời như thế? Cô nương vì muốn giải độc cho ta nên mới trúng độc. Ân huệ của cô nương kiếp này ta không thể quên được." Lục y thiếu nữ mở to đôi mắt mà nói: "Thật, thật sao? Nhưng mà ngươi đã kết hôn rồi." Chàng giang tay ra ôm lấy nàng dậy mà nói: "Cô nương, ta tên là Tiên Tri." "Tiên Tri ư? Ta sẽ tìm cách trị độc cho cô." Chàng nghĩ đến Thiên Phật Thủ thì lại hỏi: "Nhưng ta phải mượn cây Lục Tình Kiếm này đã." Lục y thiếu nữ nói: "Được, ngươi hãy đem cây Lục Tình Kiếm này đi đi. Chỉ cần là ngươi đừng có quên ta là được rồi." Buổi sáng, đỉnh núi đang âm thầm tắm gội trong nắng sớm. Thạch Kiếm bồng lục y thiếu nữ trên tay, đi suốt đêm và đến trước một ngọn sơn động. Bỗng trong thạch động vang ra tiếng đánh nhau của giáo mắc. Thạch Kiếm giật mình, bỏ lục y thiếu nữ ngoài thạch động ở chỗ kín đáo. Bỗng tiếng đánh nhau im bặt và tiếp theo là một tiếng sáo inh tai. Chàng thầm nghĩ, Thổ Địch Tiên Tử thật là đã đến tìm Thiên Phật Thủ báo thù rồi. Chàng đang suy nghĩ thì đã đi vào trong thạch động và nghe tiếng của lão già: "Tiểu nữ, tại sao không phân minh bạch gì cả?" Tiếng sáo chợt im bặt, chỉ nghe tiếng Thổ Địch Tiên Tử lãnh đạm nói: "Ta chỉ đến trả thù mà thôi, muốn ngươi nếm thử mùi đau của người cụt chân. Ta chỉ là nhất thời làm ngươi bị thương. Đúng rồi, ngươi nói người đến cứu ngươi không phải là sư phụ của ngươi. Như thế thì người này có quan hệ gì đến ngươi?" "Đừng có mà dài dòng." Chàng đã đi vào thạch động và núp ở một góc động, chỉ thấy Thiên Phật Thủ giơ những sợi dích trong tay lên rồi bi thảm mà nói: "Cô nương, cô có biết người cứu cô nương chính là người đã xích ta ở đây mấy chục năm rồi không? Thử hỏi một người trong một thạch động vắng vẻ như này, không có người qua lại mấy chục năm, là biết bao bi thảm không?" Nói xong thì rơi hai hàng lệ xuống. Thổ Địch Tiên Tử hình như là cảm thấy đồng cảm với lão, lời nói cũng không hà khắc lãnh đạm như trước nữa mà nói: "Thần mẫu của ta không tàn nhẫn như thế đâu." "Bà ta là thân mẫu của cô nương hay sao? Nhưng mà bà ta lại làm việc mà người khác không dám tin đâu." Bỗng Thổ Địch Tiên Tử giận dữ quát: "Thiên Phật Thủ, ngươi không cần phải làm ra vẻ tội nghiệp như thế đâu. Để người khác đồng tình như thế, bất cứ như thế nào thì ngươi cũng đã làm cho một thiếu nữ đang độ xuân xanh trở thành tàn phế như này. Thủ đoạn này thì còn tàn nhẫn hơn cả ngươi giết cô ta đi." "Ta thì cũng đã nhiều lần nói rõ là ta lỡ tay cơ mà." Thổ Địch Tiên Tử không nghe lão phân bua, giậm cây quải trượng một cái rồi giơ Thất Khổng Địch ra nhằm đầu của lão mà đánh tới. Thiên Phật Thủ bị xích trong thạch động, không gian hoạt động rất nhỏ, và lại tay chân thì bị những sợi xích hạn chế. Nhưng mà lão là tay cao thủ võ lâm, song trường quét ra đầy kịch liệt. Thổ Địch Tiên Tử bị lão đánh lùi hai bước, suýt nữa vấp ngã. Điều này càng làm cho nàng phẫn lộ, mặt đằng đằng sát khí. Hồi lâu sau thì mới lãnh đạm mà nói: "Được, ta dùng tiếng sáo khống chế người trước." Thiên Phật Thủ nghe vậy thì sợ toát mồ hôi hột. Thổ Địch Tiên Tử đôi môi đảo, chậm rãi mà thổi lên. Tiếng sáo biến đổi muôn vàn, lúc như sầu như thảm, lúc thì như sóng cuộn, lúc lại như hồ sầu vươn vai. Ai nghe thấy thì đều phải kinh động hồn phách. Thiên Phật Thủ sắc mặt dần trở nên xanh xao, mồ hôi chảy xuống ròng ròng và nét mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thạch Kiếm thì lắng tai nghe, cũng cảm thấy kích động trong lòng. Chàng đưa mắt nhìn thiên vật thủ toàn thân run rẩy, như một cây non trước gió mạnh, tình thế thì vô cùng nguy cấp. Bỗng thổi địch tiên thử thay đổi tiếng sáo, nghe như tiếng thiên binh vạn mã và tiếng giáo mác đang đánh nhau. Trong lòng thì vô cùng kích động, chàng lần này bước đến đẩy mạnh mà nói: "Chị cô nương, đừng có thổi nữa." Chàng vừa đẩy thì thất khổng địch đã rơi khỏi tay của thổi địch tiên tử mà tiếng sáo dừng hẳn. Thiên Phật thủ như chút được gánh nặng, chân khí liền được phục hồi. Bỗng thấy thất khổng địch rơi xuống, liền giơ hữu thủ chụp lấy và quét ra một trường. Một luồng kình phong quét đến người thổi địch tiên tử. Lão ra tay rất mạnh, thổi địch tiên tử chưa kịp trở tay thì đã cảm thấy vai phải đau buốt. Thiên Phật thủ có lẽ bị nàng nhiếc mắng đến tức giận, nên thừa thế vận khí vào song trường mà định đánh tiếp. Chàng thấy thế vừa muốn đến cứu thì bỗng một luồng trưởng phong lợi hại xé tan bầu không khí mà quét tới, đẩy lui trưởng lực của lão. Thiên Phật thủ càng thêm giận dữ, đưa mắt nhìn, ngạc nhiên mà nói: "À, thì ra là bà." Thạch Kiếm thấy một vị lão bà tóc xõa dìu thổi địch tiên tử đứng dậy. Thiên Phật thủ thần sắc rất kích động mà nói: "Chỉ nương, thì ra là tên dâm phụ. Bà không nghĩ đến tình hình thôn phu mấy chục năm nay khóa ta ở trong thạch động." Bà lão được gọi là chỉ nương thì cũng giận dữ mà đáp: "Người hãy im đi. Người có phải là người không? Ngay cả con gái của mình cũng đánh gãy chân." Thạch Kiếm lúc này thì mới biết họ là phu thê, và thổi địch tiên tử cũng chính là con gái của thiên Phật tổ cốt nhục tàn sát. Quả là một điều bi thảm. Thiên Phật thủ lãnh đạm mà nói: "Nếu không phải là phế phụ người thì làm gì đến nỗi như thế. Sống trong động mười mấy năm này đã làm cho ta hận chết bà đi được." "Nếu không phải người thay lòng đổi dạ muốn tham gia sái bảo đại hội để lấy lòng Thạch Nana, thử hỏi ân tình phu thê ta làm sao mà lỡ làm như thế chứ." Chị nương lắc mình đến trước mặt thiên Phật thủ thì liền quét một trường ra. Thiên Phật thủ quét xong trường ra mà đáp: "Phế phụ người cùng độc vương chi vương âm thầm tư tình với nhau, còn tưởng là ta không biết hay sao? Hãy im miệng chó của người lại đi. Ta trong sạch như thế, làm gì mà ô uế kiểu như thế chứ." Chị nương lộ khí dung thiên, hữu thủ quét ra. Thiên Phật thủ lắc nhẹ đôi vai, nhưng lão bị những sợi xích ngăn chặn lại, không tài nào mà tránh được một trường của chị nương. Thạch Kiếm thấy thế thì liền tung người đến bên cạnh lão, giơ lục tình kiếm ra mà nói: "Lão tiền bối, ta đến đây cởi những bộ xích này cho lão tiền bối đây." Nói rồi chàng vận kiếm như bay. Lục tình kiếm khắc ngọc đoàn kim, phút chốc thì đã chặt đứt hết dây xích. Thiên Phật thủ mừng rỡ, đứng dậy nghiêng mình mà đánh tới. Chỉ nương quát to: "Được, ta sống chết với ngươi đây." Bà đẩy trường ra, thân hình như đã sắp đến đầu của lão. Hai người đấu thí mạng với nhau làm cho Thạch Kiếm cảm thấy rùng mình. Trước mắt thì không ai chịu nhường ai, cách đánh này hai người tất sẽ bị thương nặng. Một trường của thiên Phật thủ có thể làm cho chỉ nương bị thương, và cũng không tránh khỏi một trường của chỉ nương quét tới. Trong lúc này thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng thổi địch tiên tử tung người đến giữa thiên Phật thủ và chỉ nương, không ngờ là thổi địch tiên tử lại làm như thế. Hết phần này đến phần khác, trường lực của hai bên đều rơi vào mình của thổi địch tiên tử. Đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Thổi địch tiên tử làm sao mà chịu đựng được song trường lợi hại của hai người. Thân hình nàng thì ngã lăn xuống đất, rồi nơi khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Thiên Phật thủ vội nói: "Ngươi..." Vừa dứt lời thì đã nhảy đến bên cạnh thổi địch tiên tử. Cùng lúc đó thì chỉ nương cũng thế, tung mình đến mà nói: "Hải Nhi, đều là tại ta không tốt." Thạch Kiếm thấy thế thì cũng mủi lòng, hai giọt lệ rơi xuống gò má của chàng. Thổi địch tiên tử bị thương nặng nằm trên mặt đất. Thiên Phật tổ thì run run ôm lấy thân hình nàng. Nàng bất giác cảm động mà gọi: "Thân phụ, thân phụ." Thiên Phật thủ bị thương rơi lệ mà nói: Nữ nhi, đều lại tại ta cả. Ta đã sai. Ta... Lão kích động nói không lên lời. Thổ địch tiên tử nói: Không, không, đều là thượng đế an bày. Thân phụ, chỉ cần là thân phụ đừng có hiểu lầm thân mẫu thôi. Mười mấy năm nay, thân mẫu bị độc vương chi vương dụ dỗ đấy, nhưng thân mẫu vẫn cương quyết chối từ. Thân phụ, người đừng có mà hiểu lầm thân mẫu nha. Thiên Phật Thụ nghe Thổ Địch Tiên Tử nói thế thì liền ngây người, đưa mắt nhìn Trì Nương hồi lâu rồi mới nói: Trì Nương, ta là đã hiểu lầm nàng rồi. Câu nói này bà ta đã mong đợi mười mấy năm nay rồi. Bà kích động vô cùng, nắm lấy tay của Thiên Phật Thụ mà nói: Không, ta là cũng sai lầm mười mấy năm nay. Ông ở trong động này vậy cũng là đủ khổ rồi. Ta không sao đâu. Hai người phu thê hiểu lầm mười mấy năm nay, giờ thì đã đoàn tụ. Thạch Kiếm thì cũng lấy làm mừng cho họ. Bỗng nghe Thổ Địch Tiên Tử thở dài như là bị kích động. Chàng lướt đến bên cạnh Thiên Phật Thủ, chắp tay mà nói: Lão tiền bối, tại hạ có việc phiền đến tiền bối đây, mong là tiền bối giải độc được. Thiên Phật Thủ ngắm nhìn chàng hồi lâu rồi mới nói: Người không có vẻ bị trúng độc mà. Không phải là tại hạ, mà là một cô nương. Là trúng độc của ai vậy? Của Thiên Độc lão nhân. Là độc gì? Độc Dương Tán. Thiên Phật Thủ nghe vậy thì liền ô lên một tiếng, đôi mày cau lại, trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không trả lời. Chàng bất giác hỏi: Có thuốc gì cứu được không? Thiên Phật Thủ thở dài một tiếng rồi đáp: Độc này là một trong 10 loại độc của Thiên Độc lão nhân, khó trị vô cùng, lại phải hao đi nhiều chân khí của ta. Thạch Kiếm nhíu mày lại. Bỗng chàng nghe tiếng Thổ Địch Tiên Tử nói. Chàng đưa mắt nhìn Thổ Địch Tiên Tử nằm trên mặt đất, thần trí hôn mê làm nhảm, nhưng lại nói ra nỗi lòng của mình. Chị Nương ngồi bên cạnh nàng ta, nước mắt thì rơi lã chã. Thạch Kiếm bước đến. Thổ Địch Tiên Tử lại gọi: Thạch Kiếm, chàng là ở nơi nào? Nàng gọi một cách đầy bi ai, như là một nhát dao đâm vào tim chàng đau nhói. Chàng cúi người xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ôn tồn mà nói: Chỉ cô nương, ta ở đây này, cô nương như thế nào rồi? Chàng đừng có rời xa ta. Chàng có yêu ta không? Câu nói này làm cho chàng ngơ ngẩn. Thạch Kiếm trao đôi mày lại, sắc mặt sầu đau, hồi lâu thì không thốt lên lời. Thiên Phật Thủ đầy bi thương nói: Thạch Kiếm, tao có lời muốn cùng ngươi thương lượng đây. Lão tiền bối là có việc gì vậy? Thạch Kiếm đứng dậy. Thiên Phật Thủ nói nhỏ: Con gái của ta bị thương rất nặng rồi, không thể chịu nổi kích thích đâu. Mong là ngươi có thể tiếp nhận tình yêu của con gái ta. Ta sẽ vui lòng hao phí chân khí mà thay quý bằng hữu chỉ độc. Chàng ngây người, không biết trả lời như thế nào cho phải. Thiên Phật Thủ mắt hàm nỗi bi thương mà nói: Vốn là không muốn thừa lúc người ta nguy khốn mà uy hiếp họ, nhưng bây giờ thì tình hình đã khác rồi. Ta có nhiều tội lỗi với con gái ta, không thể mà làm khác được. Thôi thì âm thầm bù đắp tội lỗi ngày xưa. Lão ngưng lại một lúc rồi lại nói tiếp: Và lại ta cũng chỉ đọc cho quý bằng hữu, cũng phải mạo hiểm lớn đấy. Lão tiền bối, tuy là như thế, thôi thì lão phu cũng không miễn cưỡng đâu. Ý của ta không phải là như vậy. Bỗng Thổ Địch Tiên Tử kêu lên: Thạch Kiếm, chàng đừng có đi, ta cần chàng mà. Thạch Kiếm quay mặt nhìn, chỉ thấy Thổ Địch Tiên Tử ngày ngày khóa chặt, khuôn mặt thì hồng hào lộ vẻ chân tình. Sự mong mỏi trong cái đau khổ làm cho người khác phải đồng tình và bỗng thấy tội nghiệp. Thổ địch tiên tử vô cùng đau đớn mà nói: Thạch kiếm, thạch kiếm, thạch kiếm à, ta yêu chàng. Thiên Phật thủ rơi lệ mà nói: Thạch kiếm, lẽ nào ngươi cởi một chút động tình cũng không có hay sao? Lúc này thì chàng trong lòng rối bời, đầu óc như bị gậy đánh vào trở nên hôn mê. Chàng ngơ ngẩn đứng đó như một pho tượng. Thổ địch tiên tử bỗng trở mình, đôi tay đưa vào không trung như muốn lâm lấy cái gì đó, nói một cách đầy ai oán: Thạch kiếm, đời đời kiếp kiếp ta cũng sẽ nguyện hầu chàng. Thiên Phật thủ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chàng. Bỗng chàng ngẩng đầu lên mà nói: Lão tiền bối, ta đồng ý. Nói xong thì chàng đi đến ôm chầm lấy thổ địch tiên tử mà nói: Hồng Hà, ta là Thạch kiếm đây này. Thổ địch tiên tử hôn mê, hình như là bị thương nặng lắm, toàn thân nàng run rẩy. Thiên Phật thủ thò tay vào túi, móc ra một viên đơn dược, cho vào miệng của nàng mà nói: Con của ta bị thương rất nặng, hãy để cho nàng nghỉ ngơi trong thạch thất một lúc đi. Mau đến cứu nguy cho nàng bằng hữu trước đã. Thạch kiếm đặt nàng xuống rồi rời đi khỏi thạch thất. Thiên Phật thủ đi phía sau, chợt chàng kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Thiên Phật thủ liền hỏi: Là có chuyện gì vậy? Cô nương đó bị mất rồi. Ngươi đặt cô ta ở nơi nào? Chàng chỉ vào bụi cỏ mà nói: Ta chính là đặt cô ta trong bụi cỏ này đây. Thiên Phật thủ tung người đến, lục soát hai lượt, phát giác bụi cỏ bị dẫm nát như có vết tích bị ai đó giày xéo. Trầm ngâm một lúc rồi nói: Cô nương này có thể bị người khác cắp đi rồi, chúng ta hãy mau tìm xung quanh xem. Hai người một đông một tây chia nhau ra mà đi tìm. Thạch kiếm thì đi về hướng tây, vòng qua một cây to thì thấy không bao xa có một bụi cỏ cao hơn nửa thân người, rất là rậm rạp. Chàng liền tung mình mà phóng đến. Gió nhẹ làm cho ngọn cỏ lay động. Bỗng đôi mắt chàng chiếu ra hai luồng lửa giận, tung người đến, quét trường đánh vào bụi cỏ. Bỗng từ trong bụi cỏ đứng lên một thiếu niên vận hoa phục, mắt ưng mũi lân. Thì ra là gã đưa lục y thiếu nữ đến đây, điểm mê huyệt đạo của nàng, rồi đang cởi bỏ xiêm y của nàng. May mà thạch kiếm đến kịp. Thiếu niên hoa phục vội vàng phóng tới, đánh một chiêu lợi hại vào người chàng. Nhưng mà thạch kiếm vô cùng giận dữ, chàng tiến lên, ngũ chỉ xòe ra, nhằm thiếu niên hoa phục mà chụp tới. Thiếu niên hoa phục bị thần công lợi hại của chàng đánh lui, vai trái bị vồ rách ra chảy máu. Gã không dám ham chiến, quét trưởng ra, thân hình thì lại tung lên. Chàng thét lên một tiếng, không lui mà tiến tới, hữu trưởng đẩy ra, mồm nói: Tên dâm tặc, hãy mau nộp mạng đi. Thiếu niên hoa phục nghe thế thì liền dùng mình, cúi mình đánh ra một trường vào ngực của chàng. Hai luồng trường lực tiếp xúc nhau, bùng liêng một tiếng, thân hình của thiếu niên hoa phục như viên đạn bi bay ra ngoài ba trượng xa. Chàng tung người đến, quét trường vào quát: Đồ bi ổi. Thiếu niên hoa phục kêu lên một tiếng thảm thiết, bị tung ra ngoài 4-5 trượng. Thạch kiếm lúc này thì tung người tới mà quát: Ngươi là cả gan thừa nguy mà hành gian, hãy mau báo tên tuổi ra. Thiếu niên hoa phục thổ ra một ngụm máu tươi, đôi mắt thì giận dữ nhìn chàng không nói. Chàng thấy thế thì càng phẫn nộ, lửa giận bốc cao, hữu trưởng giơ cao mà nói: Nếu mà không báo rõ danh tánh, ta sẽ cho một trưởng chết ngay. Thiếu niên hoa phục cắn răng mà nói: Ngươi dám giết ta ư? Ta xem ngươi là không có gan như thế đâu. Ngươi ngoan cố như thế, tưởng rằng là ta không dám làm hay sao? Ta nguyện là xem gan của ngươi như thế nào. Ta mà chết rồi, đất sẽ có thân phụ ta tìm ngươi mà thanh toán. Thân phụ ngươi là ai? Hà tất phải hỏi? Có gan thì ngươi hãy đánh đi. Chàng giận tái mặt, vận hết 10 thành công lực vào song trường, phút chốc thì đánh xuống. Thiếu niên hoa phục chỉ kịp kêu ré lên một tiếng thê thảm, rồi máu bắn ra tung tóe. Chàng hừ lên hai tiếng rồi liền quay người bỏ đi. Bỗng nhiên thấy Thiên Phật Thủ ôm Lục Y thiếu nữ chạy đến mà hỏi: "Quý bằng hiếu là vị cô nương này sao?" Chàng gật đầu. Thiên Phật Thủ lại thở dài lên tiếp. Chàng vội hỏi: "Không cứu được rồi hay sao?" Thiên Phật Thủ cau mày lại nói: "Cứu thì vẫn còn cứu được, nhưng phải mất nhiều chân khí hơn nữa." "Lão tiền bối, hãy cứ dốc sức mà cứu cô ta đi." "Chỉ có công lực của ta e rằng là không đủ đâu." "Nếu như cần, tại hạ sẽ tiếp công lực, lão tiền bối hãy dặn dò là được rồi." Thiên Phật Thủ mắt chiếu ra một luồng dị quang, nhìn chàng hồi lâu thì mới nói: "Người là không hiểu ý của ta ư?" Chàng kinh ngạc khẽ lắc đầu. Thiên Phật Thủ thở dài, nhìn chân trời xa xôi, suy nghĩ xem có nên nói hay không. Một lúc sau thì bỗng nhiên lão nói: "Ý của ta là, nếu cô nương này không quan hệ gì với ngươi thì hãy bó tay không cứu đi, để cho tránh thị phi, đừng có chuốc lấy thêm phiền phức." Chàng giật mình, đưa mắt nhìn Thiên Phật Thủ rồi nói: "Không thể được đâu, ta đã hứa với cô ta rồi, làm sao mà thay đổi được đây?" Thiên Phật Thủ nghe thế thì động lòng mà đáp: "Được, lão phù sẽ làm hết sức mình thôi." Rồi lão đặt nàng xuống mặt đất, móc từ trong túi ra mấy viên linh dược bỏ vào miệng của nàng, giơ tay lên vỗ vào mấy nơi huyệt đạo của nàng. Một lúc sau thì Thiên Phật Thủ nói với chàng: "Ta dùng chân khí để trợ giúp dược lực vận hành, người hãy bảo hộ cho ta, không cho ai đến đây phá rối. Nếu không thì hai người rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma." "Lão tiền bối hãy an tâm, tại hạ sẽ bảo hộ cẩn thận." Thiên Phật Thủ ngồi trên mặt đất, đôi mắt từ từ nhắm lại, tà trường điểm vào tiểu hài huyệt của nàng, rồi truyền chân khí vào người của nàng. Thạch Kiếm đứng giữ bên cạnh đề phòng vạn nhất. Khoảng nửa tuần trà thì Thiên Phật Thủ chán đổ mồ hôi hột, sắc mặt xanh xao, bỗng nhiên hữu thủ điểm nhẹ rồi đứng dậy. Thạch Kiếm thấy Lục Y thiếu nữ vẫn hôn mê chưa tỉnh, trong lòng nôn nóng mà hỏi: "Lão tiền bối làm sao vậy?" "Cô ta trúng độc đã lâu, lão phù hao mất rất nhiều chân khí nhưng vẫn không thể làm cho cô ta tỉnh dậy được." "Để ta dùng công lực giúp cô ta xem sao." "Được thôi, ngươi ngồi xuống đây đi, hữu trưởng điểm tiểu hài huyệt, rồi dùng trưởng lực vận nhẹ chân khí vào người cô ta." Thạch Kiếm làm theo, chân khí từ từ đưa ra. Thiên Phật Thủ ngồi bên cạnh bảo hộ, thấy chàng thần sắc thản nhiên, biết công lực rất thâm hậu, có thể cứu được thiếu nữ này, trong lòng thì đầy mừng rỡ.